Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1431, chương 1430. Riêng phần mình nỗ lực lý do. Misora muốn nói cái gì? Rico cùng Lexi cũng không là không hiểu. Bên này vì bắt lấy cơ hội khó được đang liều mạng huấn luyện. Người khác lại mở miệng một tiếng không có khả năng. Mở miệng một tiếng cao trèo không lên. Thậm chí mở miệng một tiếng là xem ở chỗ này đáng thương mức. Vô luận đổi lại là người nào, đều sẽ cảm giác được sống khí. Chỉ là, mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thành tích của chúng ta ban đầu liền rất kém cỏi. Học trưởng lợi hại như vậy, đến cho chúng ta làm huấn luyện viên, hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lexi ấp úng nói như vậy lấy, đại thể ý tứ liền là lại nói của người khác đến khó nghe là khó nghe. Có thể hiện trạng cũng đích thật là như thế. Không có cách nào, đến mức Rico, phàm phu tục tử nhóm đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Thân là nữ thần nếu như ta từng cái đi để ý. Vậy cũng chẳng qua là rơi vào một cái dung tục xuống tràng mà thôi. Rico thì là như thế nói lớn, không ngượng cho rằng lấy, tựa hồ thật đối người khác nói chỗ ngữ cảm đến tương đương khinh thường. Chẳng thà nói, ban đầu E601 tiểu đội tồn tại bản thân liền chịu đủ tranh luận. Bị chế nhạo làm cấp độ ép tiểu đội mà lọt vào người khác khinh thị. Chế giễu sớm đã là thái độ bình thường. Hiện tại, cái này tình huống chẳng qua là liên hồi mà thôi. Nếu như từng cái đi truy cứu, cái kia E601 tiểu đội đã sớm mệt chết. Chờ đến ta tại bài danh tranh tài nắm bắt hoàn mỹ thắng lợi. Hiện ra thân là nữ thần siêu phàm thực lực cùng mỹ mạo. Đến lúc đó, ngu xuẩn các phàm nhân tự nhiên sẽ hiểu rõ chính mình đã từng đến cỡ nào không có có nhãn lực. Rico liền so với hiện tại tiếng gió thổi. Càng suy nghĩ tại tương lai phong quang dáng vẻ, khiến cho gầy gầy một đầu tóc dài đen nhánh, như trước vẫn là như vậy tự tin. Ta còn thực sự là bội phục ngươi tại đây cái dưới tình huống còn có thể bảo trì cái này phong. Cách, Misora dù sao cũng hơi mắt trợn tròn, thở dài một hơi về sau, tức giận trong lòng tiêu tán không ít. Cái kia... Không bằng chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút a. Lexi liền tận dụng triệt để giống như thận trọng đề nghị. Được a, hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Misora cùng Rico cũng đều nhẹ gật đầu. Ba người liền tại sân huấn luyện trong góc ngồi xuống. Lẫn nhau uống vào riêng phần mình mang tới đồ vật. Một hồi về sau, đây này, Misora đột nhiên không có lý do mà hỏi. Các ngươi cảm thấy chúng ta có thể tại trận tiếp theo bài danh tranh tài chiến thắng sao? Vấn đề này, nhường Rico cùng Lexi động tác cũng đều một trầu. Ngay sau đó, hai người làm ra khác biệt biểu hiện. Lexi là phảng phất đem nội tâm lo lắng bạo lộ ra một dạng. Vẻ mặt có vẻ hơi ảm đạm. Rico, trầm mặc một hồi về sau, lơ đễnh mở miệng. Bình thường vẫn luôn dùng tiểu đội trưởng thân phận tự cho là. Hiện tại đối mặt ngàn cân treo sợi tóc. Ngược lại là thân là tiểu đội trưởng đồ đần trước tiên nói ra nhụt chí lời sao? Rico kích thích Misora. Mới không phải nhụt chí lời đâu. Misora lập tức tức giận lên tiếng nói. Ta chỉ là muốn biết các ngươi có lòng tin hay không mà thôi á. Cái vấn đề này trả lời đồng dạng có hai cái. Ta có chút không có lòng tin. Lexi là nhanh khóc lên giống như lên tiếng. Ngươi cho rằng ta là ai a? Rico cùng Lexi hoàn toàn tương phản. Một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Dù cho Misora rất muốn biết. Rico đến cùng làm cái gì có thể vẫn luôn giống tự tin như vậy tràn đầy. Nhưng chính là bởi vì là tiểu đội trưởng. Misora mới hiểu được, dù cho lại tự cho mình siêu phàm, lại kiệt ngạo bất tuần. Rico trong đoạn thời gian này vẫn như cũ phá vỡ dĩ vãng đi làm chuẩn tắc. Nếu là đổi lại trước kia, Rico tuyệt đối sẽ không tham gia cái gì huấn luyện. Nhưng bây giờ, Rico cơ hồ ngày ngày đều có mặt tiểu đội chuyển động. Thả tại quá khứ, vậy đơn giản liền là một chuyện khó mà tin nổi. Nghĩ đến, Rico kỳ thật căn bản không phải không nguyện ý nỗ lực, mà là trước kia không có nỗ lực động lực a. Misora lại đột nhiên ý thức được, chính mình đối Rico cùng Lexi giống như cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong hiểu như. Vậy, giống Rico, Misora hoàn toàn không biết nàng là ra tại lý do gì mới đánh vỡ trước đó đi làm chuẩn tắc. Lexi cũng giống như vậy, dù cho nàng nói giấc mộng của mình chính là vì bảo hộ càng nhiều người. Nhưng tại sao lại đối điểm ấy cố chấp như vậy? Misora đồng dạng không rõ ràng. Cái này khiến Misora lần thứ nhất ý thức được, chính mình thân là tiểu đội trưởng, lại đối đội viên sự tình không hiểu nhiều lắm. Thật là thất trách. Misora bắt đầu thấy xấu hổ dâng lên. Thế là, khó được có cơ hội này. Ta hỏi các ngươi Misora hỏi như vậy lên tiếng. Các ngươi vì cái gì muốn trở thành Sky Wizard? Lại vì cái gì nghĩ mạnh lên? Một câu, nhường Rico cùng Lexi tại chỗ khẽ giật mình. Nhìn lại, đẹp, Misora đồng học, Lexi là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất rõ ràng không nghĩ tới cái kia chỉ lo vùi đầu xông về phía trước Misora lại đột nhiên hỏi như. Thế thâm thúy sự tình, Rico là nhìn thật sâu Misora liếc mắt. Tựa như xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng một dạng, khẽ hừ một tiếng, nếu nói như vậy, ngươi lại vì cái gì nghĩ cố chấp làm cái ma pháo kiếm sĩ đâu? Rico phản hỏi tới Misora, nghĩ để cho người khác thẳng thắn đối đãi, mình cũng phải trước thẳng thắn mới được. Misora liền theo Rico thái độ trông được ra điểm này. Ngay sau đó, Misora do dự một chút dưới, chợt thấp giọng mở miệng, bởi vì mẹ của ta đi qua liền là một cái Sky Wizard, hơn nữa còn là vô cùng ưu tú ma pháo kiếm sĩ. Misora cuối cùng nói tới chính mình sự tình, ta cùng ba ba, mụ mụ ba người trước kia cũng không là ở tại Midgun bên trong, mà là tại mặt khác một tòa The Floating City. Ở nơi đó, mẹ của ta là cái vô cùng ghê gớm wizard, sử dụng tương đương khó thao túng ma pháo kiếm đánh ngã vô số ma giáp trùng, bị mọi người trộ kính ngưỡng. Có thể là, Misora ngữ khí xuất hiện dừng lại, đồng thời còn đóng lại. Thấy thế, Rico cùng Lexi cũng đều không có mở miệng, bởi vì, thấy Misora cái dạng này, ai cũng biết, trong miệng mụ mụ xuống tràng đến tột cùng như thế nào. Khẳng định là tại cùng ma giáp trùng trong chiến đấu, một đi không trở lại a. Ngoạc kép, bị ma giáp trùng giết chết người, nếu như không có ma lực, vậy liền vô phương giữ được có liên quan tới hắn trí nhớ. Bởi vì dạng này, nguyên bản kính ngưỡng lấy mụ mụ đại gia đều quên mụ mụ, liền là người bình thường ba ba đều quên mụ mụ, chỉ có ta nhớ được mụ mụ, đồng thời theo mụ mụ đồng bạn nơi đó đạt được nàng lưu lại ma pháo kiếm. Cái kia chính là Misora, hiện tại sử dụng ma pháo kiếm Radgrid, cho nên vì kế thừa mụ mụ di trí, cũng vì tuyệt đối không quên mất nàng, ta thề nhất định phải trở thành không thua bởi bất luận người nào ma pháo kiếm sĩ, trở thành đủ để thủ hộ toàn bộ thế giới Sky Wizard. Thấy ta nỗ lực thân ảnh, tương lai có một ngày, có lẽ có người có thể theo trên người của ta nghĩ đi lên vì thủ hộ nhân loại mà mất đi tính mệnh. Mẫu thân thân ảnh là thực hiện cái mục tiêu này. Ta nhất định phải trở thành ma pháo kiếm sĩ. Ngoại trừ ma pháo kiếm sĩ, ta cái gì đều không muốn làm. Misora một hơi nói ra lời trong lòng mình, nói ra chính mình chấp nhất tại trở thành ma pháo kiếm sĩ lý do. Các ngươi đâu? Misora nhìn về phía Rico cùng Lexi, nói, các ngươi lại là vì cái gì mới muốn trở thành Sky Wizard? Nghe vậy, Rico cùng Lexi đều trầm mặc lại, mãi đến thật lâu về sau, mới vừa có người lên tiếng, ta là vì tha tội, dùng run rẩy thanh âm nói ra một câu như vậy lời người. Không là người khác, chính là Lecty. Đi qua, ta đã từng không bảo vệ được người trọng yếu. Lecty dùng thất lạc, trầm thống giọng điệu, nói ra lời ấy tới. Nhường Misora cùng Rico, dồn dập chuyển hướng nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.